Chương 2889, Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm. Lần này thu hoạch Thiên Bảo Kê, dù chưa có thế đã được như nguyện, đột phá đến tinh tôn cảnh, nhưng Ưng Vô Địch thực lực cũng là có một cái trọng đại đột phá. Trước kia, hắn được xưng là Ưng Kiếm Tông từ xưa đến nay tối cường cổ thần. Ngày hôm nay, hắn nghĩ muốn nhờ phương thần chi thủ, đến nói cho thế nhân, hắn Ưng Vô Địch đã có vấn đỉnh thái cổ hỗn độn tối cường cổ thần tư cách. Hắn muốn dùng cường thế tư thái, chu sát trước mắt cái này có can đảm khiêu khích chính mình sâu kiến, để thế nhân đều biết, hắn Ưng Vô Địch là tồn tại không thể chiến thắng. Vừa mới kia chỉ một cái bị phương thần ngăn cản, Ưng Vô Địch trong nội tâm, sát ý tung hành. Chính như hắn nói, chiến đấu kế tiếp, hắn đem sẽ không cho phương thần bất cứ cơ hội nào. Ông đột ngột, trong hư không truyền đến từng đạo mạnh mẽ đại thanh âm, những âm thanh này huyễn hóa mà thành từng đạo gợn sóng, bao phủ tại phương thần chung quanh. Không tốt, là Ưng Kiếm Tông sóng âm bí thuật. Có người nghẹn ngào kêu to, âm thầm người vây xem là chi biến sắc, nhao nhao lui lại. Sóng âm bí thuật, đối ta vô dụng. Phương thần hoàng cấp nguyên thần, chấn động mạnh một cái, cùng bạo hồn đạo lực lượng, phóng xuất ra. Hưu tại phương thần điều khiển dưới, hồn đạo lực lượng nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hồn lực trường mâu, mang theo vô địch lực lượng, đâm về phía bao phủ tại quanh thân gọn sóng. Giang giác hồn lực trường mâu uy lực thực sự quá mạnh, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem âm ba công kích hình thành cường đại gọn sóng xuyên thủng. Ừ thấy thế, Ưng Vô Địch biến đổi sắc mặt thoáng cái, toàn tức trong tay của hắn, xuất hiện một thanh cự kiếm. Chết tại ông trời của ta Ưng Kiếm thuật phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Cùng cảnh giới bên trong, có thể bức bách Ưng Vô Địch thi triển ra Thiên Ưng Kiếm thuật người, lác đắc không có mấy. Hưu Thiên Ưng Kiếm thuật vừa thi triển, Ưng Vô Địch trước người hư không, tự xuất hiện vỡ nát dấu hiệu. Trong tay hắn cự kiếm, càng là mang theo cường thế vô song lực lượng, không ngừng trong hư không quơ. Trong nháy mắt, cường đại kiếm khí tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Tại kia vòng xoáy bên trong, xuất hiện một đạo hư ảo kiếm ảnh. Cái đó là âm thầm người vây xem thấy cảnh này, nghẹn ngào kêu to. Không nghĩ tới Ưng Vô Địch thế mà đem chính mình tối cường đòn sát thủ Thiên Ưng Kiếm thuật phát huy ra, có thể nghĩ, phương thần đem hắn bức bách đến trình độ nào. Không biết người kia pha y chăng có thể ngăn cản được Ưng Vô Địch kiếm thuật, hai người đều là kiếm tu. Đây là kiếm tu ở giữa tối cường quyết đấu, mặc kệ ai thắng được, đều sẽ cải biến bất hủ cổ thần bảng cách cục. Ta hy vọng ở dê phương thần có thể chiến thắng Ưng Vô Địch. Có ít người, đã sớm đối Ưng Kiếm Tông bất mãn, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Ở trong đó, hạo cổ đối Ưng Kiếm Tông hận ý càng mạnh. Hắn con ngươi đen nhánh bên trong, tràn ngập máu tanh khí tức, thân thể không núp ních, nhìn chòng chọc vào Ưng Vô Địch. Hắn đang chờ đợi cơ hội, có đầy đủ nắm chắc thời điểm. Hắn hội không tiếc bất cứ giá nào, đem Ưng Vô Địch chu sát. Vô Địch kiếm đạo, huyết hồn nhất kiếm. Đây là Vô Địch kiếm thuật chiêu thứ tư, dùng đặc thù huyết mạch chi lực cùng hồn đạo lực lượng tương hỗ hỗn hợp hình thành một đạo bá đạo tuyệt luân kiếm chiêu. Chiêu này vừa ra, phương thần thể nội đặc thù huyết mạch, tức thì bị thôi phát đến cực hạn. Trạng thái đỉnh phong đặc thù huyết mạch, tiêu tán mà ra, giữa cả thiên địa, ngũ quang thập sắc, bị rất nhiều huyết mạch chi lực bao phủ. Đè nén dưới bầu trời, một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, gào thét mà ra, tại vạn chúng chú mục bên trong, cùng Ưng Vô Địch kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng thiên khung. Phương thần kiếm quang bên trong, bàng bạc huyết mạch chi lực, gào thét mà ra, đem Ưng Vô Địch kiếm quang, hung hăng quấn quanh. Giang giác Ưng Vô Địch cảm giác được chính mình kiếm quang xuất hiện một tia khe hở, trong lòng căng thẳng, toàn tức hắn không đợi kiếm quang vỡ vụn, tự lại lần nữa ra tay. Hô hô, Ưng Vô Địch thân hình lóe lên, hắn đang thi triển ra Thiên Ưng kiếm thuật đồng thời, ngón tay mãnh liệt điểm ra. Kiếm quang cùng chỉ mũi nhọn tương hỗ giao thoa, hướng phía phương thần lao nhanh mà đi. Phương thần một cái bước xa, chuyển di thân hình, sau đó trở tay một kiếm. Giang giác Ưng Vô Địch công kích, thất bại nữa, mà thân thể của hắn, cũng là liên tục bại lui. Thấy thế, đám người không khỏi sợ hãi than. Phương thần biểu hiện ra sức chiến đấu, thực sự quá cường hãn. Cho dù là Ưng Vô Địch, cũng vô pháp đem đánh bại. Ưng Vô Địch phải thua. Vốn cho rằng Ưng Vô Địch đã đủ mạnh, không nghĩ tới phương thần thực lực càng mạnh. Ổn định thân hình Ưng Vô Địch, khi mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần. Ta khinh thường ngươi, không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi, cũng là như thế tinh diệu. Ưng Vô Địch nói, bất quá, sau cùng kết cục, vẫn như cũ sẽ không cải biến. Vậy Ưng Vô Địch tiếng nói hạ xuống xong, chỉ thấy trong cơ thể của hắn, hiện ra bàng bạc khí tức. Cùng lúc đó, Ưng Vô Địch từ trong ngực lấy ra một chôi dao găm. Hai tay đem màu đen dao găm cùng cự kiếm dựa chung một chỗ thời điểm, phát ra quang mang chói mắt, cả hai nhanh chóng dung hợp lại QNZ nhau. Cái đó là Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm. Âm thầm, có người kinh hô. Cái gì Ưng Vô Địch thế mà tương Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm đều mang đến lần này xong đời, nghe nói Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm dưới, không có một cái nào cổ thần có thể ngăn cản. Tử Mẫu Kiếm, QNZ xưng là đoạt mệnh kiếm, ra khỏi vỏ tất sát người. Xem ra, Ưng Kiếm Tông đối Ưng Vô Địch phi thường coi trọng, muốn để hắn tại cổ thần trong viện có chỗ thu hoạch. Tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm phương thần lẩm bẩm nói. Mới biết được quá muộn. Ưng Vô Địch cười lạnh, tay áo vung lên, hư không thổi lên cuồng dã kinh phong. Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm, đoạt mệnh lại mất hồn. Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm tại Ưng Vô Địch trường không dưới, nhanh chóng nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đi tới phương thần trước người. Tất cả mọi người biết rõ, một khi một kiếm này đâm trúng phương thần, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn đều đang suy đoán, phương thần hội dùng thủ đoạn gì để ngăn cản. Ngươi nhất định phải chết. Ưng Vô Địch hung hắn nói. Ngăn cản không nổi sao Hạo Cổ sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm trước người. Phốc vạn chúng chú mục dưới, Hạo Cổ thân thể, bị Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm xuyên thủng. Xoạt hắn trong miệng, phun ra đại lượng tiên huyết, thân thể rung động. Trên lồng ngực vết thương, không ngừng chảy ra tiên huyết, hắn sinh cơ tại tàn biến. Đông Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm nội bộ, bạo phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem Hạo Cổ nội tạng chấn vỡ. Hạo Cổ gian nan quay đầu, nhìn về phía phương thần, đáp lại mỉm cười. Ta giúp ngươi ngăn cản Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm. Khi vo nở dê ngươi có thể đem Ưng Vô Địch giết lời còn chưa nói hết cả, thân thể trực tiếp nổ tung lên, hình thần câu diệt. Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm nhất thiểm mà qua. Về tới Ưng Vô Địch trong tay. Cái này phương thần nội tâm, tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn không ngừng lắc đầu, Hạo Cổ tốc độ quá nhanh, chờ hắn nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, thôi. Căn bản không cần dạng này. Phương thần lẩm bẩm nói, hắn nắm đấm nắm chặt, toàn thân tản ra băng hàn khí tức. Mặc dù cùng Hạo Cổ tiếp xúc thời gian không dài, nhưng có thể cảm giác được, người này trọng tình nghĩa, vì báo thủ, chịu đủ. Nhưng mà... Hắn lại tại biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, vẫn như cũ vì chính mình chặn lại Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm. Ngươi sẽ không chết vô ích, mối thù của ngươi ta sẽ thay ngươi báo. Ngắn ngủi thất thần qua đi, phương thần thu liễm cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía Ưng Vô Địch. Hắn vốn là người vô tội. Phương thần no ít thì tính sao hắn đáng đời. Ưng Vô Địch âm thanh lạnh lùng nói. Hắn sẽ không chết vô ích, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Phương thần tiếp tục nói. Thật sự là buồn cười, hắn nếu không phải vì ngươi ngăn cản Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm, ngươi còn có thể đứng nói chuyện sao? Ưng Vô Địch no y hắn thấy, Hạo Cổ chết, hoàn toàn là phương thần một tay tạo thành. Phương thần rơi vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Trong không khí, tràn ngập khí tức bi thương. Âm thầm đám người, trợn mắt liễu lưới, Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm uy lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạo Cổ kia nhóm cường giả, đều không thể ngăn cản Kỳ Phong mũi nhọn. Vừa mới có Hạo Cổ vì ngươi ngăn cản Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm lực lượng, hắn chết, kế tiếp còn có ai sẽ vì ngươi ngăn cản Ưng Vô Địch tay cầm Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm, hăng hái. Người như ngươi, mãi mãi cũng không xứng làm người thắng. Ưng Vô Địch nói, nếu ta là ngươi, đã sớm tự sát nơi này. Tại Ưng Vô Địch trào phung dưới, phương thần chậm rãi nâng lên đầu. Kỳ thật, coi như Hạo Cổ không lấy mệnh ngăn cản, ta QNZ sẽ không chết. Lúc nói chuyện, hắn hai con ngươi cực nóng, khí tức kéo lên, chỉ là Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm, còn không cách nào làm cho ta phương thần thúc thủ vô sách. Sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy, thật sự là cậu không đổi được đơ tờ cức.